hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 406, Rikudo nội tâm kêu gọi thế giới khác hài đồng. Vô địch là một loại tịch mịch vô địch, là một loại trống rỗng. Áp đảo trên thế giới thành là mạnh nhất tồn tại, làm chúng ta đứng tại chỗ cao cúi nhìn chỗ xa. Mặt biển thời điểm, ngươi liền sẽ nhìn thấy ngươi chỗ nhìn thấy kia là một mảnh nhỏ bé thế giới. Tại cái này hải quân, D6 cơ sở chỗ cao nhất địa phương, lúc này ở Rikudo hắn chính đứng ở chỗ này ngắm nhìn xa xa mặt biển. Lúc này Rikudo thực lực của hắn có thể đủ để danh xưng thế giới đỉnh cấp tồn tại. Toàn bộ thế giới số 1 số 2 đỉnh cấp cường giả. Monkey gia tộc lúc này cũng là đứng ở thế giới này đỉnh phong vị trí. Monkey gia tộc đã hoàn toàn có được thay thế chính phủ thế giới lực lượng. Trở thành thế giới kia mạnh nhất tồn tại. Ngươi là có hay không đã cảm thấy tịch mịch. Cảm giác cái này ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch cùng trống rỗng. Đúng lúc này Gap chẳng biết lúc nào đi tới Rikudo sau lưng. Hắn lúc này trên mặt cũng là tràn đầy cảm khái. Nguyên lai tại cái này trong lúc bất chi bất giác Monkey gia tộc đã có được siêu việt toàn bộ thế giới lực lượng cường đại. Tại trên thế giới này 780 đã không có ai có thể ngăn cản được Monkey gia tộc bước chân. Hiện tại bọn hắn cần chỉ là chờ đợi. Chờ đợi lấy Nicole Robin tìm tới còn lại lịch sử chính văn. Sau đó vạch trần chính phủ thế giới năm 800 trước kia hắc ám màn bạc. Để toàn bộ thế giới cũng biết chính phủ thế giới đã từng kia tàn bạo hắc ám thống trị. Từ đó để hắn Monkey gia tộc thuận bên trong thành trương lật đổ chính phủ thế giới. Chúng ta bây giờ cần chỉ là chờ đợi mà thôi. Rikudo quay đầu nhìn về phía Gap. Cái này giao phó hắn mới sinh mệnh nam nhân. Ai cũng sẽ không nghĩ tới mấy năm trước mới chỉ là Dressrosa vương quốc bình dân quật một đứa bé. Hắn hiện tại thế mà thành trưởng thành vì một cái có thể chi phối toàn bộ thiên hạ thế cục cái nam. Nhân. Hoàn toàn chính xác, chúng ta bây giờ chỉ là cần chờ đợi. Bất quá Rikudo ngươi hẳn là cảm nhận được ngươi trong nội tâm kia cỗ kêu gọi đi. Ngay lúc này Gap, tiếng nói nhất truyền, hắn một mặt nghiêm túc nhìn về phía Rikudo. Bởi vì ngay tại hôm qua buổi tối Gap hắn phát hiện một cái để hắn cảm giác vô cùng ngạc nhiên sự. Tình. Cái kia chính là đã từng biến mất tại Rikudo trên đỉnh đầu cái kia kim sắc mũi tên thế mà một lần nữa xuất hiện, thế nhưng là cái phương hướng này lại là chỉ hướng phương hướng ngược. Thế nhưng là hắn tiêu chí lấy đồng dạng là cháu trai hai chữ. Xuất hiện tại Rikudo trên đỉnh đầu phương hướng ngược cháu trai hai chữ. Có thể nói là để Gap vô cùng nghi hoặc, vì sao lại dạng này? Đến cùng xảy ra vấn đề gì? Không sai, ra ra ngay tại hôm qua buổi tối. Tại nội tâm của ta bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh âm hắn đang kêu gọi lấy ta. Hắn tựa hồ, tựa như là cần ta lực lượng. Rikudo trên mặt cũng là tràn đầy nghiêm túc. Ngay tại hôm qua buổi tối tại nội tâm của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một đứa bé thanh âm. Tiểu hài tử này tựa như là cần mượn dùng lực lượng của hắn. Ta nghĩ ta hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra. Đạt được Rikudo sau khi xác nhận Gap trong nội tâm, lập tức đã có một cái phỏng đoán. Hơn nữa còn là vô cùng ngạc nhiên phỏng đoán. Rikudo kế thừa Uzumaki Nagato lực lượng. Thậm chí kết hợp vua hải tặc thế giới chỗ thể hệ lực lượng Rikudo thực lực đã sớm. BGAI đã siêu việt Uzumaki Nagato. Rikudo đã hoàn toàn áp đảo Uzumaki Nagato phía trên trở thành thực lực kia vô cùng kinh khủng quái. Vật, tuân theo ngươi nội tâm kêu gọi đi. Đem lực lượng của ngươi cấp cho cái kia cần phải mượn ngươi. Dù sao hắn đã từng thế nhưng là trợ giúp qua ngươi. Gap trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rikudo, tuân theo ta nội tâm kêu gọi, đem lực lượng của ta mượn cái kia nghĩ muốn nhờ người sao? Ra ra ta biết nên làm như thế nào? Nghe được Gap sau Rikudo thì là nhẹ gật đầu. Hắn giống như hồ đã hiểu Gap lời nói bên trong ý tứ. Có được tất có mất lúc trước. Rikudo mượn Uzumaki Nagato lực lượng như vậy hiện tại liền là hắn hồi báo Uzumaki Nagato thời điểm. Tiểu gia hỏa mặc dù không biết ngươi là ai, tại sao muốn mượn lực lượng của ta? Nhưng là ngươi đã muốn lực lượng của ta như vậy, ta liền mượn ngươi đi. Rikudo ngẩng đầu lên ngắm, nhìn bầu trời xa xăm. Hắn nâng tay phải lên vuốt ve nội tâm của mình giống như là tại đáp lại mình nội tâm cái kia không? Ngừng kêu gọi thanh âm. Lúc này Rikudo có thể rất rõ ràng cảm nhận được kêu gọi mình nội tâm thanh âm chính là một cái tuổi. Gần không đến 10 tuổi tiểu hài mà thôi. Mà lại tên tiểu quỷ này cho Rikudo cảm giác có thể nói là vô cùng quen thuộc. Ầm ầm, tại Gap nhìn chăm chú phía dưới Rikudo trên đỉnh đầu cái kia phương hướng ngược mũi tên một lần. Nữa bộc phát không hiểu quang mang, màu vàng ánh sáng lập lòe tại cái này giữa thiên địa. Giống như là trao đổi hai thế giới, Rikudo trên thân giống như có đồ vật gì từ trên người hắn bóc ra. Rikudo chân mặt có chút run rẩy, thật giống như linh hồn có một tia nát thống khổ. Tiểu gia hỏa, liền để ta nhìn ngươi là ai đi. Ngươi vì cái gì cần ta lực lượng? Ngươi ta ở giữa đến cùng có cái gì nguồn gốc? Nhìn xuống linh hồn xé rách đau đớn, Rikudo ngẩng đầu lên ngắm nhìn qua trên đỉnh đầu của mình hư. Không, hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua cái này hư không trông thấy một thế giới khác. Một cái tuổi gần không đến 10 tuổi tiểu quỷ thân ảnh. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.